Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Bại địch cho tới bây giờ chỉ cần một đao. Canh thứ hai, màu vàng kim thiên quang nghiêng rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Chiếu sáng mùa khô thác nước, cũng chiếu sáng một cái rễ hành trắng ngón tay. Tay kia chỉ ra chỗ sai tại trên bàn đá chậm rãi gõ lấy. Thân mang áo giáp màu tím tướng quân đang lẳng lặng chờ đợi. Tướng quân thân hình nho nhỏ, khuôn mặt cũng không khá lắm xem. Hai gò má thậm chí có chút tàn nhang, nhưng một đôi mắt bên trong lại viết đầy nhân tình lõi đời. Nhường người sinh ra không dám lừa gạt trái tim, mà hai tròng mắt của nàng ngậm lấy ý cười cùng cô đọng, lại khiến người ta sinh ra mấy phần thân cận cùng nguyện ý tới nói chuyện với nhau cảm giác. Đây là nghĩa quân tử tướng quân, mà tử tướng quân đứng phía sau một cái không có biểu lộ thiếu niên. Thiếu niên cúi thấp đầu, hai con người ngơ ngác nhìn không khí, không biết tâm tư bơi đến chỗ nào, mà hai người lại về sau, thì là đi thêm mà đến 16 danh nghĩa quân tinh nhuệ. Đát, cộp cộp. Ngón tay sao động lấy, chợt dừng lại, bởi vì hẻm núi đối diện phương hướng đi tới thân ảnh màu đen. Triệu Yến ca còn chưa lên tiếng, cái kia cầm đầu hắc giáp tướng quân đã hừ lạnh ra một câu. Tử tướng quân cũng là hết sức tự tin, này liền trực tiếp ngồi chủ tọa rồi. Triệu Yến ca làm người mặc dù ôn hòa, nhưng tự nhiên không sợ phiền phức. Thấy này cùng là nghĩa quân hắc tướng quân ý đồ đến bất thiện. Nhân tiện nói, tướng quân kia muốn như thế nào? Hắc giáp tướng quân không nói lời nào. Trước mặt hắn hai cái áo bào đen binh sĩ đã đi tiến lên. Lắc lắc cổ, mang theo nhe răng cười. Triệu Yến ca thần sắc bình tĩnh nói, không thấy thế ra kẻ địch, chúng ta liền muốn giao thủ sao? Hắc tướng quân nói thẳng. Đầu lần gặp gỡ, dù sao cũng phải chia cái cao thấp, bằng không nghe ai chỉ huy. Quần long vô thủ, chẳng phải là loạn cả một đoàn. Ai là đầu, tự nhiên không thể dựa vào lấy há miệng tới nói. Vậy liền binh đối binh, tướng đối với tướng, điểm đến là dừng, người thắng cầm đầu, được chứ? Dứt lời, hắc tướng quân cũng không đợi đáp lại, trực tiếp phất phất tay. Hai tên hắc bào nghĩa quân tinh anh liền đã dậm chân đi tới. Triệu Yến ca thần sắc bình tĩnh, ngón tay gõ bàn một cái nói, nàng này một bên tự nhiên cũng là hai người đi ra ngoài. Phân biệt mặc áo bào đen cùng áo bào tím, bốn tên nghĩa quân tinh anh chính là chiến ở cùng nhau. Bốn người đều đã thức tỉnh huyết mạch, dù chưa đến 11 cảnh. Nhưng nhiều ít đều theo vạn pháp quyển lấy được công pháp, tăng thêm tự thân huyết mạch năng lực, đúng là giết bụi đất tung bay, sóng khí cuồn cuộn. Này một bộ tình cảnh nếu là đặt ở hỏa kiếp đến trước khi đến, tất nhiên bị xem như đỉnh cấp cao thủ ở giữa giao phong. Mà giờ khắc này, bất quá chỉ là tinh anh binh sĩ đối chiến, không kém huyết mạch kinh khí thời khắc giao phong. Bốn người trong nháy mắt liền đã giao phong mấy chục hiệp. Khí nhận bay vụt, dòng xoáy xoay tròn, hai phía càng đánh càng là tới hỏa khí. Trong lúc bất chi bất giác lại theo nguyên bản điểm đến là dừng, biến thành sinh tử tương bác, nhưng hắc tướng quân lại không có nửa điểm ngăn cản dự định. Triệu Yến ca vẻ mặt có chút lạnh, nàng tự nhiên cũng không cách nào nhận thua. Đây không phải quan hệ đến nàng một người thắng bại, nàng là rất nhiều sư huynh sư tỷ đẩy ra đại biểu. Là vì tùy cơ ứng biến, cũng là vì kế thừa lão sư tín niệm, mặc dù sau đó tới đại khái hiểu lão sư có thể là thế gia người. Nhưng lão sư tín niệm rõ ràng cùng thế gia khác biệt. Cho nên nàng cũng chưa từng nghĩa quân bên trong rời khỏi. Thân là phu tử đệ tử. Há có thể dùng người khác cầm đầu? Chính là nàng đáp ứng, các sư huynh sư tỷ cũng không có khả năng đáp ứng. Cho nên, nàng vô phương kêu dừng. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa tới. Ngay sau đó, chính là một đạo phách không chạm kích theo xa tới. Cái kia chạm kích lăng không mà rơi, bay vọt mấy chục trượng, tựa như sơn nhạc nghiêng về phía trước. Thanh thế hạo đại, khí kình điểm rơi vừa lúc là bốn tên huyết mạch nghĩa quân tinh anh giao phong đường. Bốn người cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại, vội vàng hướng hai phía nhảy ra, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng còn là chậm chút. Phách không lực lượng đã hạ xuống, đại địa run lên, quay cuồng sóng khí như hồng triều, vòng quanh bốn người bay ngược mà ra, theo sát chính là long tượng hí lên thanh âm, để cho người ta nhịn không được run lên trong lòng. Cái kia bốn tên tinh anh binh sĩ chỉ cảm thấy bị tượng vó dẫm đạp, nhịn không được trong bụng cuồn cuộn, cũng không còn cách nào đứng dậy. Nơi xa, thanh âm truyền đến, cùng là nghĩa quân, hà tất giao thủ, mọi người hòa hòa khí khí há không tốt. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia rừng cây bóng mờ bên trong chắp tay đi ra một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh. Thân ảnh kia mày rậm mắt to, tràn đầy chính khí. Cái này người đột nhiên dừng bước lại, hơi hơi tránh ra, mà một tên tràn đầy thục thôn trang cùng tài trí vẻ đẹp nữ tử đi ra. Nữ tử thân thể mềm mại cao to, lấy lam giáp, thân hình hơi gầy, một đôi nhu hòa con ngươi lại lộ ra một chút mỏi mệt. Hắc giáp tướng quân vẻ mặt giật giật, cười nói, Lam tướng quân, còn có Long tượng quân, các ngươi tới vừa vặn. Dạng này, ngoại trừ vị kia Bạch tướng quân, chúng ta có thể điểm xuất phát tác dụng tướng quân đều đến đông đủ. Nếu Long tượng quân không thích binh đối binh, cái kia liền trực tiếp tướng đối với tướng đi. Hắn phủi phủi tay nói, ai muốn đối chiến Long tượng quân? Cách đó không xa, Đường Lam vẻ mặt duy trì lấy bình tĩnh. Nàng sớm biết một núi không thể chứa hai hổ, hôm nay giao phong cũng là bắt buộc phải làm. Dưới tay nàng người mạnh nhất tự nhiên là Hạ Giã, nhưng Hạ Giã đang tu luyện, thế là liền mang đến Long tượng quân. Dù sao Long tượng quân cũng đã đột phá 11 cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được đột nhiên lòng như đao cắt, bởi vì nàng dùng tự ti yêu chỗ cảm mến cái vị kia nam nhân. Rất có thể bởi vì chưa từng đột phá mà thôi qua đời. Vị kia nam nhân tại Nam Triều bề bộn hơn nửa đời người, thắng được khi còn sống sau lưng tên, đáng tiếc tóc bạc sinh ra sớm, bây giờ không biết phải chăng là thành hài cốt. Nếu bàn về thiên phú, người nào có thể sánh được hắn? Nhưng lớn hơn nữa thiên phú cũng cần tại thích hợp địa điểm tu luyện, bằng không thì có ích lợi gì? Phong Nam Bắc, đáng tiếc ta lại chưa từng gặp ngươi một lần cuối. Đường Lam trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, vượt qua ảm đạm, liền là hướng về phía nhìn về phía nàng Long tượng quân nhẹ gật đầu. Long tượng quân chính là đi đến một mảnh bên cạnh thác nước đất trống, trầm giọng nói, như thế, chính là luận bàn một ít đi. Hắn vừa dứt lời, chính là một tên vẻ mặt đột nhiên nam tử cười lớn đi ra. Nam tử kia cũng chưa đi hướng Long tượng quân, mà là đi tới Đường Lam trước mặt. Hắn bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, hơi hơi hành lễ nói, tại hạ Lâm Diệp Tiêu, như để ta tới hạ gục cô nương thuộc hạ, không biết cô nương có thể có ý kiến. Hắc tướng quân, ánh mắt của hắn hơi hơi liếc qua chủ nhân của mình Trương Mãng. Trương Mãng mắt sắc không động, Hắc tướng quân biết hắn ngầm thừa nhận, cũng sẽ không nói. Nơi xa, Lâm Diệp Tiêu mang theo mê người thân sĩ nụ cười nói, cũng hứa cô nương không tin ta, cảm thấy ta nói khoác lác, nhưng con người của ta bất quá là ưa thích nói thật mà thôi. Nếu là đổi lại người khác, ta trực tiếp liền lên đi giết, nhưng chẳng biết tại sao, ta gặp được cô nương lần đầu tiên liền cảm thấy ngươi ta giống như đã từng quen biết, cho nên mới tới mạo muội hỏi một tiếng. Đường Lam cưỡng chế lấy đáy lòng không nhanh, cau mày nói, ngươi như có bản lĩnh, liền đi thử xem. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui vẻ. Cô nương này quả nhiên là đối với mình có hảo cảm. Cũng đúng, chính mình như vậy người. Mặc dù gặp tầng tầng khốn cảnh, lại bất khuất, là một cái trải qua thế sự tang thương. Có này chuyện xưa nam nhân, trên đời có nữ nhân nào có thể miễn dịch mị lực của mình? Thế là, thân hình hắn lóe lên, chính là đứng ở Long Tượng Quân đối diện, cười lắc đầu, sau đó ngoắc ngón tay nói, đã ngươi là Lam cô nương bộ hạ, ta liền nhường ngươi một chiêu, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Kỳ thật, Lâm Diệp Tiêu cử động lần này còn có một cái thâm ý. Hắn cần tin phục trước mặt tráng hán, khiến cho hắn miệng nói chủ nhân, sau đó đem Lam tướng quân nạp vào trong phòng, về sau là có thể trở thành nghĩa quân thế lực lớn nhất, mà không nữa cần phụ thuộc vào Trương Mãng. Đây chỉ là hắn bước thứ nhất, bước thứ hai liền là thủ tín tại Trương Mãng, sau đó vụng trộm hạ độc, đêm này đã từng cho mình sỉ nhục người đánh giết. Hắn Lâm Diệp Tiêu cho tới bây giờ là một cái có rõ ràng mục tiêu nam nhân, cũng là một cái sẽ không nước chảy bèo trôi người. Hắn sẽ để cho cái thế giới này theo hắn xoay tròn. Hắn chủ kiến cùng mưu tính sâu xa, liền tạo thành dùng hắn làm chủ sừng chuyện xưa này chủ tuyến. Không có người có thể dao động hắn mưu tính, cũng không có người có khả năng nhìn thấu hắn mưu tính. Hắn không chỉ có là cường giả, vẫn là trí giả. Đáng tiếc, hiểu hắn chỉ có một ít hồng nhan chi kỷ. Long Tượng Quân lạnh lùng ngắm lấy hắn. Bỗng nhiên, hắn một bước đạp xuống, sóng khí như nước thủy triều, lệ thuộc vào 11 cảnh lực lượng bắn ra, trực tiếp nghiền nát bốn phía hoa thạch cỏ cây. Chính là thác nước phía xa đều bị này đạp mạnh mà đạp ngừng chảy. Tại đây dậm chân ở giữa, như ngọn núi nhỏ thân hình, xông về phía trước ra, cấp tốc trùng kích cùng không khí va chạm ra từng vòng bắn nổ khí bạo. Khí bạo giống như mây khói khuếch tán, cái kia tỏ khắp đến trong sương mù mông lung, bỗng nhiên oanh ra một đầu như mạng nhuộm sơn kim loại đen tượng vó. Tượng vó đánh xuống, như sao băng buông xuống, kéo theo hết thảy hướng bốn phía cuồng tán mà đi. Lâm Diệp Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói, còn chưa đủ. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, Long Tượng Quân một kích này giống như đánh vào bông vải, mà Lâm Diệp Tiêu trong tay lại là bạch quang lóe lên. Chỉ thấy một đầu đồng dạng, càng lớn, càng thêm đen tượng vó ầm ầm công ra, trực tiếp đụng vào Long Tượng Quân phần bụng, kéo theo lấy hắn về sau bay ra. Lâm Diệp Tiêu ha ha cười như điên. Hắn chính là còn không có khôi phục thực lực lại như thế nào. Chỉ cần một tấm chí mạng đón đỡ thẻ, cùng với một tấm nghiền ép thẻ, là có thể chiến thắng đối phương. Nhưng này chút thẻ đối những quái vật kia vô dụng, hắn cũng là buồn bực. Hệ thống, a hệ thống, người lúc nào thì có thể cho thêm ta một điểm nghiêu bức thẻ. Ta gọi người ba ba. Lâm Diệp Tiêu tầm mắt nhìn khắp bốn phía. Các ngươi hẳn là kinh ngạc cùng sợ chưa? Ta có thể là dùng lực lượng của hắn làm hắn bị thương nặng. Long Tượng Quân rơi xuống đất, che phần bụng, miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời vậy mà vô phương bò lên, Đường Lam vội vàng chạy tới. Đây chính là nàng muội phu. Ngươi không sao chứ? Long Tượng Quân lắc đầu. Tiểu tử này hết sức tà môn. Tà môn? Lâm Diệp Tiêu cười to nói, ta có thể sử dụng lực lượng của ngươi đánh bại ngươi. Chỗ nào tà môn? Hắc tướng quân rốt cuộc hiểu rõ, tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, rèn sắt khi còn nóng. Thế là hắn nhìn về phía Triệu Yến ca nói, tử tướng quân, đến phiên ngươi. Lâm Diệp Tiêu đi đến Đường Lam trước mặt, hai mắt chân thành, nói khẽ, thật có lỗi. Tại tướng quân trước mặt ta chỉ có thể thoáng dùng nhiều một chút lực. Dứt lời, hắn từ trong ngực ném ra một cái bình sứ. Đây là cho ngươi bộ hạ chữa thương. Đường Lam đem bình sứ trực tiếp ném xa, lạnh lùng nói, Lan, Lâm Diệp Tiêu thở dài, sờ lên mũi, cười khổ lắc đầu. Cô nương, thỉnh không nên tức giận. Ta nhận lầm còn không được sao? Đường Lam cho dù tốt tính tình cũng nổi giận. Cút, Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui lên. Mắc câu rồi, muốn cho một nữ nhân thích ngươi bước thứ nhất, liền là để cho nàng đối ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thế là, hắn vì tăng cường này ấn tượng, lạnh lùng nói câu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đường Lam giận quá thành cười, lại không để ý đến hắn nữa. Phủi tay, lập tức hai tên tinh anh nghĩa quân mang theo Long Tượng quân hạ đi nghỉ ngơi. Mà nàng ngồi xuống trước bàn đá, đánh giá đến Tử Tướng quân. Cùng là nữ nhân, Tử Tướng quân để cho nàng có hảo cảm hơn. Thế là nàng nhắc nhở, cẩn thận, đối phương hết sức tà môn. Triệu Yến ca cảm nhận được thiện ý của nàng, nghĩ đến nàng cười gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cái kia cúi đầu thiếu niên. Sư huynh, xin nhớ, thiếu niên ứng tiếng, ôm đoan đi tới, hắn lưng có chút còng xuống, ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ vô luận bao nhiêu năm, hắn đều không thể vượt qua đối với xã giao hoảng sợ. Người xa lạ nhiều, hắn cũng có chút hoảng. Nhưng nếu như đối diện xuất hiện kẻ địch, hắn liền sẽ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắn gọi Phong Suy Tuyết, đến nay còn chưa bại một lần. Lâm Diệp Tiêu nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện cái kia Tử Tướng quân không dễ nhìn, thực sự không cần thiết lại sử dụng át chủ bài. Thế là hóa thân diễn viên, vặn vẹo uốn éo cánh tay nói, mệt mỏi quá, thay người. Trương Mãng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, kéo một cái đấu bồng màu đen, trực tiếp đi lên, cất giọng nói, này một trận chiến, ta tới. Hắn đi đến Phong Suy Tuyết đối diện, nguyên bản nhíu lại lông mày bỗng nhiên giãn ra, nguyên bản có chút thần sắc khinh thị cũng trong nháy mắt nghiêm túc, bởi vì ánh mắt của đối phương biến. Trương Mãng kiếp trước kiếp này duyện người vô số, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy tầm mắt. Thuần túy đến không nhiễm một điểm bụi bặm, sáng ngời đến để vào bầu trời tại nước, gợn nước bất động, mà thành ngưng kết tịch huyên. Phong Suy Tuyết dùng có chút chúc chắc tiếng nói. Người tốt, hắn cùng người xa lạ nói chuyện, thanh âm không phát hiện sẽ chát chát dâng lên, trở nên hết sức mất tự nhiên. Nhưng lễ nghi cơ bản vẫn là hiểu được. Trương Mãng đột nhiên nói, ngươi có nguyện cùng ta? Phong Suy Tuyết sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Nụ cười kia cũng hết sức thuần túy. Thuần túy tất cả mọi người cũng nhìn ra được trong đó khinh thường. Mà tất cả mọi người biết thiếu niên này không phải đang giễu cợt người khác, mà là hắn trong lòng cảm thấy như vậy. Trong mắt của hắn có tín ngưỡng. Thành tín giống như một vị khổ tu tín đồ, hết thảy ý tưởng chân thật đều sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tới đi. Trương Mãng gật gật đầu, bỗng nhiên ở giữa, hắn bẻ bẻ cổ, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phóng thích ra, máu gân tựa như từng cục lão đằng, cũng như dạo chơi độc xà, mà này chống đỡ tăng trong quá trình. Vậy mà phát ra nhẹ nhàng lôi bảo âm thanh, không khí nổ tung, bên tai không dứt. Sau một khắc, Trương Mãng thân hình đã đạt đến cao 5 trượng, mà hắn còn có 100 điểm ngoài định mức điểm thuộc tính không có sử dụng. Này 100 điểm là có thể tùy thời sử dụng. Phong Suy Tuyết ngửa đầu nhìn xem này kinh khủng cơ bắp cự nhân. Tầm mắt y nguyên thuần túy, tay của hắn đã chộp vào trên đao. Làm năm ngón tay nắm chặt chuôi đao lúc, hắn lộ ra buông lỏng biểu lộ. Trương Mãng bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay vặn, lại là lúc thì trắng ngày sấm sét vang lên. 11 cảnh lực lượng quanh quẩn tại hắn da thịt bên trong. Hắn thân là người xuyên Việt, đạt được pháp thân, lại là chính mình thân thể trên phạm vi lớn tăng cường. Này tuy là kỳ dị, nhưng lại cùng trước đó Lâm Diệp Tiêu, thậm chí Hạ Tiểu Tô có một loại nào đó tương tự. nhưng dạng này cường độ lực lượng, Trương Mãng chưa bao giờ bại qua. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tới chiến, trong nháy mắt tiếp theo, hắn thịch thịch dẫm đạp đại địa chấn động ở giữa, quanh người hắn lực lượng càng phát ra, hai tay giao hợp, một cái cuồng bạo lôi chùy hướng xuống đập xuống, cuồng bạo đủ để oanh diệt bình thường pháp thân 11 cảnh lực lượng. Theo một chùy này dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tại trong chốc lát đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, so với vừa mới Long Tượng Quân không biết lợi hại bao nhiêu. Mọi người chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh, lực lượng kinh khủng kia đã kháng đến Tử Tướng Quân dưới trướng thiếu niên kia trước mặt. Đường Lam, cùng với tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, Hắc Tướng Quân hai con người cũng là kinh hãi cùng khâm phục. Triệu Yến ca sắc mặt mặc dù trước sau như một bình tĩnh, nhưng dấu đang dưới trướng hai tay lại chặt chẽ nắm lấy áo giáp, lại hơi khẽ run. Sư huynh, không muốn xảy ra chuyện a. Sư huynh, mà trong chớp nhoáng này, Trương Mãng nắm đấm đã đánh nát Phong Suy Tuyết, nhưng mê huyễn một màn sinh ra, bị nổ nát Phong Suy Tuyết rút ra đao, gần như tại cùng thời khắc đó, cái kia đao đã như ánh sáng giống như mộng chém ra ngoài, gác ở Trương Mãng trên cổ, đồng thời cắt ra cái kia cường ngạnh thắng qua vô số áo giáp da thịt, mà rơi vào cứng cáp cái cổ mạch chỗ. Phong Suy Tuyết thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi thua. Hắn hết sức khó khăn khống chế được chính mình, mới không có giết người, mà cái này khiến hắn có chút khó chịu. Cho nên thanh âm cũng không tự giác trên khu vực mấy phần ủy khuất. Trương Mãng trừng lớn mắt đứng tại chỗ. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ta là lão sư đệ tử. Phong Suy Tuyết theo trên vai hắn nhảy xuống, chậm rãi đi tới Triệu Yến ca sau lưng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.